Chương 1715 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát quan, không giữ lại ai. Trưởng lão. Thật dài, trưởng lão chết, chết rồi. Đông Thiên Môn một tên đệ tử nhìn lên một lượt từng khối còn bốc hơi nóng huyết nhục, trong phút chốc đột nhiên phản ứng lại, hống ra một tiếng, kẻ đem hắn giết. Tiếng nói vừa dứt, vạn thú rít gào, Đông Thiên Môn đệ tử điều khiển yêu thú xung kích tới. Tất cả đều nhằm phía Long Phi này, tên trưởng lão dưới khố yêu thú càng là bùng nổ ra một tiếng tứ không e dè tiếng hô, nhằm phía Long Phi, thế tất cho chủ nhân báo thù, phải đem Long Phi cho một cái nuốt, ghì gây go. Lão bà vẻ mặt chấn động, Long Phi một quyền đem Đông Thiên Môn trưởng lão đánh giết, gây nên chúng tức giận, lần này vạn thú cùng đến, căn bản không chống đỡ được, chỗ tối những kia nữ đệ tử cũng là một mặt mộng bức, bị vạn thú rít cào xông lên khí thế loại này cho dọa sợ, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đại địa rung rẩy, yêu thú bừa bãi tàn phá, Long Phi dừng lại thân thể, lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, lão bà hô to một tiếng, "Ê thiếu chủ, chạy mau." Phấn đấu quên mình nhằm phía Long Phi, cũng vào lúc này, Lục Tần phản ứng đầu tiên nói, "Thì còn lo lắng cái gì à? Ra đi hỗ trợ à." Mục Băng cũng phản ứng lại, cấp tốc xông ra ngoài, tiếp theo nữ thần tông hết thảy đệ tử đều vọt ra, bất kể như thế nào, Long Phi đều là bọn họ tông chủ. Hơn nữa vừa nãy Long Phi biểu hiện ra cú đấm kia sức mạnh quá lợi hại, làm cho các nàng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tên kia Đông Thiên Môn trưởng lão ức hiếp các nàng mấy năm, là các nàng luôn luôn ham muốn giết người, nhưng là tu vi của bọn họ căn bản đối phó không được. Hiện tại bị Long Phi một quyền thúng sát, cái cảm giác này thật giống như giúp các nàng báo thù như thế. Các nàng mang trong lòng cảm kích cũng vào đúng lúc này, chính các nàng cũng không biết. Đối với Long Phi cái nhìn thay đổi, đây là đối với cường giả kính nể. Nhìn vạn thú vọt tới, Long Phi âm thanh chìm xuống, tần tần hô lên một tiếng, nói, kẻ ta một người như vậy đủ rồi. Lão bà sững sờ, nữ thần tông những đệ tử kia sững sờ, đối phó vạn thú một người, đây cũng quá không biết tự lượng sức mình chứ, này cũng không tránh khỏi càn rỡ quá mức chứ, quá kiêu ngạo. Đông Thiên Môn một tên đệ tử phẫn nộ quát, kẻ cẩu vật, ngày hôm nay liền để ngươi vì ngươi hung hăng trả giá thật lớn, cho ta giết chết hắn. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng mang theo mỉm cười, liền như tử thần mỉm cười giống như vậy, nhìn chu vi xông lên yêu thú. Nói, ê đến đây đi. Vậy thì giết chết bọn họ đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi trong lòng hét ra một tiếng, ê chư thiên yêu thú, nghe ta triệu hoán, giết cho ta. Vù. Long Phi nắm giữ vạn thú chi vương, đồng thời hắn cái này thần thông ở nữ thần trong không gian như thế được tăng mạnh, mệnh lệnh một chỗ, vạn thú chi vương hiệu lệnh trong nháy mắt ở những này yêu thú trong đầu nổ tung, trong nháy mắt đem bọn chúng tẩy não, trong nháy mắt xuất hiện bọn chúng chủ nhân mới, Long Phi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xông lên phía trước nhất đầu kia yêu thú im bặt đi, cấp tốc thắng gấp thân thể liên tục va lăn đi mấy khối đá tảng, đồng thời nỗ lực thay đổi phương hướng, không chỉ có là nó, chu vi hết thảy yêu thú đều là giống nhau, đều ở thắng gấp phát sinh liên tiếp lột bột tiếng ma sát âm, phát sinh cái gì, lão bà lại là sững sờ, là chuyện gì xảy ra à? Cầm đầu đầu kia yêu thú giữ vững thân thể sau đó từng bước đi tới Long Phi trước mặt. Lão bà tâm đều huyền đến cổ họng miệng, nữ thần tông những kia nữ đệ tử cũng giống như vậy, cực kỳ sốt sắng lên đến, khoảng cách gần như vậy, nếu như yêu thú bạo phát, Long Phi chắc chắn phải chết, nhưng là, ngay vào lúc này, làm cho các nàng không thể nào tưởng tượng được một màn phát sinh, đầu kia yêu thú lại quỳ gối Long Phi trước mặt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, không chỉ có là nó, chu vi. Hết thảy yêu thú tất cả đều hướng Long Phi quỳ xuống, lại như quỳ bái bọn họ vương như thế, giờ khắc này, Long Phi chính là bọn họ vương, Long Phi khóe miệng một câu, nhìn những kia một mặt ngu ngốc Đông Thiên Môn đệ tử, lạnh như băng nói, giết, không giữ lại ai. Số từ, 1045 côn vớt bi, liêu.